Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 54 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, sao cùng ta tới Long Tộc tìm chàng rể cưỡi rồng sao? Trung Nhạc khựng người nhìn xuống chân của mình. Hắn không phải người cưỡi rồng hay sao? Lẽ nào yêu nữ này còn chưa nản lòng, vẫn muốn hạ thủ với hắn ư? Xích Luyện Nữ phì cười nói, có sư tôn dặn dò, ta còn dám động tới ngươi hay sao? Ta chỉ muốn mượn thể diện của ngươi vào Long Tộc mà thôi. Trung Nhạc yên tâm nghĩ bụng, Sư Bất Dịch đã cảnh cáo nàng ta rồi, nếu còn động thủ với ta thì chỉ có đường chết mà thôi. Lẽ nào nàng ta thực sự muốn tới Long Tộc tìm một Đức Lăng Quân như ý hay sao? Không phải việc của ta, chỉ cần không động tới ta là được. Ngược lại, dọc đường có nữ yêu tinh này đi cùng thì cường giả yêu tộc khác muốn động tới ta cũng phải suy nghĩ. Tu vi thực lực của Xích Luyện Nữ vô cùng cường hãn, có thể đứng ngang hàng với Quân Tư Tà. Trong yêu tộc, những người động được tới nàng có lẽ cũng là cấp trưởng lão. Tuy nữ tử này rất yêu tà, nhưng có một câu nói của Sư Bất Dịch thì chắc chắn nàng ta không dám động tới Trung Nhạc. Sư tỷ nguyện đồng hành, đương nhiên ta cầu còn không được rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói, nhưng sau khi tới Long Tộc thì hai ta mỗi người một ngã, không liên quan tới nhau. Xích Luyện Nữ mừng rỡ, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh của hắn. Ngồi trên giao long được biến thành từ tinh thần lực của Trung Nhạc, phấn khích nói, người yên tâm, tỷ tỷ sẽ không gây phiền phức cho ngươi mấy đâu mà. Long Tộc là thế lực lớn như thế nào chứ, còn hơn mấy lần yêu tộc ta, cường giả nhiều như lá mùa thu. Nếu ta gây chuyện ở đó, chắc chắn sẽ chết thảm đến không nỡ nhìn. Thật ra ta thật sự muốn tìm một chàng rể cưỡi rồng. Trung Nhạc tim khẽ động, sư tỷ muốn thoát khỏi thân rắn hóa rồng sao? Xích Luyện Nữ giật mình cười, ồ thì ra ngươi đã biết từ lâu rồi, chẳng trách mà lại đề phòng người ta như vậy. Thực không giấu ngươi, ta đã tu luyện tới pháp thiên cảnh nhưng vẫn chưa đột phá, tu vi thực lực dần bị đại sư huynh bỏ xa rồi. Thậm chí đến Cửu Thanh Sơn và Liên Tâm cũng đã đuổi kịp ta, sắp vượt qua ta rồi. Nàng ta thở dài, lộ ra vẻ lo lắng, địa vị nhị sư tỷ của ta sắp không giữ được rồi, nếu bị họ vượt qua thì có lẽ ta thành tứ sư tỷ mất thôi. Xà tộc bọn ta muốn đột phá thành cự phách thực sự rất khó, con đường ngắn nhất chính là thoát xà hóa rồng biến thành giao long mới có khả năng đột phá chứng ngại được. Trung Nhạc gật đầu, địa vị của xà tộc trong yêu tộc không cao cũng không thấp, muốn trở thành cự phách dựa vào thân rắn gần như không thể. Xích Luyện Nữ bị mắc cả pháp thiên cảnh, thấy sư đệ sư muội sắp đuổi kịp mình, lẽ nào lại không cuống lên sao? Nhưng nếu không biến thành giao long mà dựa vào bản thể để đột phá pháp thiên cảnh trở thành cự phách thì đó thực sự rất khủng bố, thành tựu đó không hề thua kém giao long, thậm chí lại còn hơn. Trong lịch sử yêu tộc từng có xà tộc trở thành cự phách biến thành thôn thiên đại xà, vô cùng đáng sợ. Chỉ là tư chất của Xích Luyện Nữ này tuy bất phàm nhưng tự biết không có tư chất đột phá cực hạn nên mới nghĩ tới con đường biến thành giao long. Hóa rồng đối với ta mà nói là rất khó nên ta mới muốn dựa vào sư đệ. Giờ kinh động tới sư tôn thì ta không thể hạ thủ được nữa rồi. Xích Luyện Nữ vẻ mặt sầu khổ đáng thương nói, giờ chỉ có thể tới Long Tộc tìm một cường giả giao long làm tiểu thiếp thôi, lấy cắp chút long khí trên người hắn tu luyện mà thôi. Trung Nhạc chẳng có chút đồng tình nào với nàng ta. Yêu nữ này chính là một mối họa, đi tới đâu là gây họa tới đó, vừa rồi còn muốn động tới hắn, không đáng để thương tình. Xích Luyện Nữ mắt vượng mày ngài, dụ hoặc khôn tả, ôm lấy một chân Trung Nhạc, cặp ngực nhô cao cứ cọ qua cọ lại. Sư đệ có thể truyền cho ta yêu thần minh vương quyết được không? Sư tôn keo kiệt, tuy truyền thụ cho người ta một số công pháp thế nhưng yêu thần minh vương quyết thì chưa bao giờ. Không được. Trung Nhạc không hề động đậy. Vậy có thể truyền cho ta thần thông giao long của ngươi được không? Xà và giao 500 năm trước là cùng một nhà. Nếu ngươi truyền cho ta, chưa biết chừng người ta không cần phải gả cho long tộc nữa rồi. Không được. Ngươi đừng có nhỏ nhen như vậy mà. Hay là người ta cho ngươi chơi đùa một tí được không? Không được là không được. Xích luyện nữ lẳng lơ, không có chút gì gọi là xấu hổ, dọc đường liên tục trêu ghẹo Trung Nhạc, tìm mọi cách dụ dỗ, nhưng Trung Nhạc mặc kệ, vẫn cứ di chuyển. Dọc đường hắn cũng cảm nhận được có khí tức của cường giả từ xa đuổi tới. Mỗi khi gặp lúc như vậy, Xích luyện nữ lại phất tay áo lên. Ống tay áo của nàng rất mỏng, ống tay dài ngoằng bay xa tới mấy chục dặm. Một lúc sau, phía xa có tiếng gầm phẫn nộ, rồi tiếp đó biến thành tiếng kêu thảm thiết. Là tên khốn nào đánh lén ta, mau thả ta xuống, có giỏi thì đấu 300 hiệp với gia gia ta đấy. Từ xa vọng tới tiếng chỉ bới. Mỗi khi như vậy, Xích luyện nữ đều hưng phấn và Trung Nhạc quay lại, lột sạch sẽ quần áo của các cường giả yêu tộc treo trên cây, lấy quần với tất nhét vào mồm của họ, rồi lại hứng khởi mà bỏ đi. Trung Nhạc cũng không còn gì để nói về sở thích của nữ tử này, nhưng cũng nhờ có Xích luyện nữ mà trên đường rất là bình an. Hai ngày sau, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, thấy trong tầng mây trắng có một con thuyền nhỏ bay về hướng đông, bên dưới là một dòng sông đang chảy về phía trước. Hắn liền giơ tay lên, lòng bàn tay hắn bắn ra long khí, bay lên không liền biến thành 5 con giao long dài tới 100 trượng. Ngũ long dương vuốt quắp lấy mạn thuyền, kéo con thuyền xuống. Thanh Hà và 4 thiếu nữ giận dữ chửi bới, đang định ra tay thì thấy Trung Nhạc vội bỏ thần thông cho thuyền đáp xuống. Mọi người gặp lại nhau sau khi thấy dưới chân Trung Nhạc còn có Xích luyện nữ đang ôm chân hắn, y phục thì sộc sạch. 5 người họ đều giật mình. Thanh Hà lắp bắp nói: Long Nhạc thiếu gia, hai người... Trung Nhạc ho khan định nói thì Xích luyện nữ đứng dậy, thu hết thần thái của 5 người kia vào mắt, thản nhiên nói: Một đám tiểu nha đầu, thấy phu nhân còn không hành lễ sao? 5 người nhìn nhau, trong lòng đầy rối rắm. Long Hạ Nhi lẩm bẩm: Lão gia thật sự trúng độc thủ của nàng ta sao? Xích luyện nữ giờ khóc giờ cười, trợn mắt nói: Thế nào là lão gia bị hạ độc thủ đấy? Rõ ràng là lão gia nhà ngươi cưỡng chế mà, người ta không chịu nhưng vẫn bị hắn chiếm rồi. Thanh Hà cười khẩy: Lão gia ta tay nhỏ, làm sao cầm được cái đùi to kia của ngươi được? Chắc chắn là ngươi cưỡng ép rồi. Ngươi là pháp thiên cánh, mà lão gia nhà ta mới chỉ là khai luân cánh, làm sao phản kháng lại được ngươi được? Sao, đùi của ta to sao? Xích luyện nữ động nộ, định phát nộ giết người. Trung Nhạc ho lên một tiếng nói: Đừng làm loạn nữa đi, Xích luyện sư tỷ cũng tới long tộc nên mời ta đồng hành, không có chuyện gì xảy ra cả. Xích luyện nữ mắt đỏ au, dường như có cả ánh nước, nghẹn ngào nói: Làm rồi cũng không thừa nhận đúng không? Sư đệ, ngươi thật nhẫn tâm mà. Trong bụng người ta đã có cốt nhục của ngươi, đợi khi con ra đời rồi xem ngươi có nói gì nào. Trung Nhạc đầu như muốn nổ tung, mà đánh cũng không đánh lại được nàng ta, đành mặc cho nàng ta nói lung tung cười khẩy: Sư tỷ, có giỏi thì tới long tộc cũng nói như vậy xem, có vị cường giả long tộc nào còn lấy ngươi không. Lúc này Xích luyện nữ mới ngoan ngoãn hơn được một chút. Nàng ta biến thành thục nữ, mấy hôm nay Trung Nhạc bị yêu nữ này trêu chọc, giờ lại có chút không quen, thầm nghĩ bụng: Xem ra nàng ta thực sự rất muốn trở thành giao long, nếu không với tính cách đó lẽ nào lại ngoan ngoãn như vậy. Thanh Hà cất thuyền đi, các nữ tử đứng trên đầu rồng, thấy quần sơn mênh mông, giao long nhấp nhô bất định, uốn lượn di chuyển về hướng Thanh Long Quan. Hơn 10 ngày sau thì Thanh Long Quan đã ở trong tầm mắt. Thanh Long Quan là nơi Hùng Quan Đông Hoang trấn thủ ở bờ biển, xây dựng trên vách núi dựng đứng. Mặt đông của núi giáp biển, phía dưới vách núi chính là Đông Hải. Ngọn sóng cao mấy chục trượng đánh lên ngọn núi hùng vĩ. Trên vách núi là đồ đằng văn khắc bằng máu, vô cùng phức tạp, là bức Thanh Long đồ vẽ một con cự long cuộn mình, dùng nó để kháng cự lại uy năng của biển lớn. Trung tâm Thanh Long Quan là nước sông rào rạt chảy từ trung tâm quần thể núi, chảy thành một cái động lớn ào ào mà chảy ra biển. Dòng sông này có tên là Hoang Hà, chảy từ Tây Xuyên xuyên qua dãy Liên Vân Sơn, chảy qua đại nguyên hoang địa rồi vào Đông Hoang, từ Thanh Long Quan chảy ra biển. Dưới sông có nhiều thủy quái yêu tộc cường thịnh, xây dựng động phủ ở dưới sông. Ngư Huyền Cơ chính là một tiểu yêu ở dưới Hoang Hà tu luyện thành tinh, được Thanh Long quan chủ nhìn chúng thu nhận làm đệ tử. Mấy người trung nhạc tới tòa hùng quan này, Song Long dưới chân dẫm chân hoang hà mà đi, ngẩng lên thì thấy hùng quan vạn trượng, bên trong bao trùm yêu vân, yêu khí cực nặng. Trong tầng yêu khí cuồn cuộn đó là một con cự long màu xanh đang cuộn mình. Thân hình của nó rất cao lớn, đầu rồng ngẩng cao nhìn về phía đông hải. Trong hoang hà có vô số thủy tộc thủy quái thờ phụng tế tự Thanh Long, khiến con Thanh Long này tỏa ra một thứ uy nghiêm giống như thần thánh. Con Thanh Long này chính là đồ đằng đồ linh của vô số thủy tộc thủy quái ở Thanh Long Quan. Trung nhạc buồn bực, Long Hạ Nhi nhanh nhẩu đã nói ra nghi hoặc ở trong lòng hắn. Tại sao Thanh Long Quan lại lấy Thanh Long làm đồ linh, lại tế tự Thanh Long chi linh như vậy? Thanh Long Quan không phải nơi trọng địa phòng ngự Đông Hải Long tộc hay sao? Tại sao Thanh Long chi linh lại giúp tiêu tộc chống cự Long tộc như vậy? Thanh Hà cười nói, vậy thì các ngươi không biết rồi, đồ linh của Thanh Long Quan hồi còn sống cũng có xuất thân như Long Lão Gia vậy, nửa rồng nửa yêu, vì bị Long tộc bài xích nên tới Đông Hoang trở thành nhất đại cự phách kia. Sau này ngài trở thành thần, chống lại thần tộc và Long tộc xâm nhập, trải qua nhiều lần đại chiến xây dựng lên Thanh Long Quan. Long đồ chân Thanh Long Quan đều được ngài dùng máu của chính mình mà khắc thành. Sau khi ngài chết đi, yêu tộc Quang Hà tôn ngài làm thần, chưa bao giờ gián đoạn việc tế tự cả. Xích Luyện Nữ gật đầu nói, sư tôn sợ yêu thần Minh Vương Quyết chuyển ra ngoài, nửa đêm truy sát Ngưu Huyền Cơ và Hồ Thất Muội giết Thanh Long Quan chủ, nhưng Ngưu Huyền Cơ thoát được khỏi Hoang Hà. Sư tôn ta không dám đánh tới Thanh Long Quan chính là vì có Thanh Long chi linh trấn thủ. Trung nhạc kiểu ra sư bất dịch có bệnh tại thân, không thể chiến đấu trong thời gian dài, vì thế phải tha cho Ngưu Huyền Cơ. Thanh Long Quan có trọng binh trấn thủ đều là luyện khí sĩ thủy tộc, từ xa đã thấy mấy người trung nhạc. Là Xích Luyện Nữ, là đệ tử của sư bất dịch Xích Luyện Nữ sao? Còn có Long Nhạc cũng là đệ tử của tên dân tạc sư bất dịch kia, không được tha cho bọn chúng. Liên tiếp có tiếng thét phẫn nộ truyền tới, có khí tức cường giả cuồn cuộn, hoang hà lập tức rúng động, sóng lớn dâng tràn. Các vị cường giả đứng sừng sững, thậm chí có cả cường giả pháp thiên cảnh, yêu khí tạo thành đám mây đen ập tới, trong đó còn tiếng dẹt dẹt của sét. Hiển nhiên họ đã động sát cơ với Xích Luyện Nữ và Trung Nhạc. Lúc này lại vang lên tiếng nói mà Trung Nhạc hết sức quen thuộc. Chư vị sư thúc sư bá, Long Nhạc huynh có đại ân với ta, cứu ta tận 3 lần, không được vô lễ. Ngưu Huyền Cơ xuất hiện, các vị cường giả Thanh Long Quan đều cúi mình, tiếng vang như sấm. Tham kiến thiếu quan chủ. Ngưu Huyền Cơ nói lớn, chư vị sư thúc sư bá, hãy cùng ta chuẩn bị lễ tiết long trọng, mở rộng quan môn, mở Long Nhạc sư huynh nhập quan nào. Thanh Long Quan được mở ra, Xích Luyện Nữ cùng Trung Nhạc đi vào, nhìn đông ngó tây, ngạc nhiên nói, ồ, tiểu tử Ngưu Huyền Cơ lại nghênh tiếp ngươi với nghi thức lớn như thế này sao? Đây chính là nghi thức đón thánh địa chi chủ đấy. Trung Nhạc vào Thanh Long Quan đúng là thanh thế rất lớn, tất cả những người cấp trưởng lão của Thanh Long Quan cũng đều xuất hiện. Trong hoang hà, phàm là luyện khí sĩ có máu mặt đều xuất quan đón tiếp, cờ bay phấp phới, thanh la ngân vang, các loại thần thông bay lượn ở trên không trung biến thành long, thành phượng đón Trung Nhạc nhập quan. Cảnh tượng này Xích Luyện Nữ cũng không được trải qua nhiều, nàng thầm kinh ngạc. Căn cơ của Long Nhạc ở yêu tộc ta thật là thâm hậu, có lẽ hắn tới Lạc Anh Thành cũng sẽ thế này. Hắn thật giỏi, một luyện khí sĩ khai luân cảnh ra khỏi cửa mà được đón tiếp như thế này, có lẽ chưa từng có trước đây. Thanh Hà và mấy người Long Xuân Nhi chưa từng thấy cảnh tượng lớn như thế này. Thanh Hà còn đỡ, dù sao cũng là đệ tử của Thuật Thiên Thu, cảnh tượng nhỏ hơn một chút cũng đã từng thấy, không đến mức thất thố. Còn bốn người Long Xuân Nhi thì kinh hãi, run rẩy đi sau lưng Trung Nhạc, thậm chí không dám thở mạnh. Sau khi Thanh Long Quan chủ chết, trên dưới Thanh Long Quan đồng lòng ủng hộ Ngư Huyền Cơ làm thiếu quan chủ, không qua lại với Hãm Không Thánh Thành nữa. Từ điểm này có thể thấy Thanh Long Quan chủ và sư bất dịch không cùng chí hướng. Thanh Long Quan chủ vì bồi dưỡng Ngư Huyền Cơ có thể mất mạng, sư bất dịch vì yêu thần Minh Vương Quyết không bị truyền ra ngoài có thể giết tất cả mọi người. Một là anh hùng, một là kiêu hùng. Anh hùng chết đi, chúng chí đồng lòng, kiêu hùng chết đi, thế lực sẽ sụp đổ. Trung Nhạc và Ngư Huyền Cơ gặp nhau, cùng nhớ lại việc cả hãm không thành, hai người đều suýt xoa không ngớt. Lúc này Ngư Huyền Cơ cũng có tu vi Kha Luân cảnh, khổ tu yêu thần Minh Vương Quyết, mở ra Ngũ Hành Luân và Vạn Tượng Luân. Rõ ràng trong thời gian này hắn khắc khổ hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Cho dù là bạn cũ gặp lại, bên cạnh Ngư Huyền Cơ vẫn có trưởng lão ngầm bảo vệ. Giờ Ngư Huyền Cơ là thiếu quan chủ của Thanh Long Quan, thân mang yêu thần Minh Vương Quyết, là quan chủ kế tiếp của Thanh Long Quan, không thể không khiến các cường giả yêu tộc già nua này lo lắng một phen. Sư huynh, sau này ta chắc chắn phải giết Sư Bất Dịch, báo thù cho ân sư. Huynh lúc đó sẽ thế nào? Ngư Huyền Cơ hỏi. Trung Nhạc mỉm cười. Sư Bất Dịch không dung nạp được ngươi, cũng không dung nạp được ta. Nếu huynh giết hắn, ta giúp huynh. Ở đây ta có tâm đắc của yêu thần Minh Vương Quyết mà Sư Bất Dịch đã tu luyện, giờ ta truyền lại cho huynh, tốc độ tu hành của huynh có thể sẽ nhanh hơn. Trung Nhạc dùng tinh thần lực truyền thụ toàn bộ tâm đắc của Sư Bất Dịch cho Ngư Huyền Cơ. Hắn lên tiếng nói. Sư Bất Dịch vẫn giữ lại rất nhiều yếu quyết tinh diệu, không có truyền cho ta. Hơn nữa yêu thần Minh Vương Quyết thiếu đồ đằng văn của Minh Vương Thần Nhãn, sẽ để lại ẩn hóa. Nếu huynh tu luyện thì phải tìm pháp môn thần nhãn tầng thứ cao hơn, dung nhập vào nó mới được. Ngư Huyền Cơ cảm kích vạn phần nói. Ta lại nợ huynh một lần nữa rồi, sau này ta sẽ xả thân báo đáp huynh. Trung Nhạc ở lại Thanh Long Quan vài ngày rồi cũng cáo từ. Ngư Huyền Cơ dẫn mọi người đi tiễn. Trung Nhạc đưa mấy người xích luyện nữ vào Đông Hải đạp sóng lao đi. Hắn quay lại nhìn thì thấy Ngư Huyền Cơ cùng đông đảo cường giả Thanh Long Quan vẫn đứng từ xa tiễn, trong lòng cảm khái vạn phần. Sư đệ đang ngưỡng mộ sao? Xích luyện nữ cười nói. Trung Nhạc lắc đầu. Tuổi còn trẻ đã có thế lực lớn như vậy đúng là rất đáng để ngưỡng mộ. Nhưng hắn phải gánh pháp huyết thải thâm kiều đè nặng trên vai, là gánh nặng bảo vệ Thanh Long Quan. Hy vọng của vô số yêu tộc Thanh Long Quan đều đè lên đôi vai, khiến cho hắn khó lòng vui vẻ được. Như vậy thì không đáng ngưỡng mộ nữa rồi. Xích luyện nữ lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cười nói. Nếu ta có thế lực lớn như thế vậy thì đã sung sướng hoan hỉ rồi. Thâm thù đại hận gì cũng gạt sang một bên, cứ hưởng thụ là được rồi. Trung Nhạc thầm thở dài, nhớ đến địa vị của nhân tộc, nghĩ bụng. Các đời môn chủ kiếm môn cũng như Ngư Huyền Cơ, nhìn thì địa vị có vẻ rất cao, nhưng gánh trọng trách chấn hưng bảo vệ nhân tộc, thực tế cũng chẳng có gì đáng vui mừng cả. Đông Hải rộng mênh mông, không điểm tận cùng. Dưới biển có rất nhiều thần sơn thần đảo. Tại nơi cách bờ biển nghìn dặm vẫn là địa bàn của yêu tộc. Nam có Liêu Huỳnh Đảo, bắc có Cẩm Tú Đảo. Đảo chủ Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần là hai vị cự phách khác của yêu tộc. Nhưng vì linh của hai tòa thần đảo này đã chết ở đại hoang Thú Thần Lĩnh, gần đây hai thần đảo này đã bắt đầu suy yếu. Nhưng hai vị cự phách chưa chết, sức mạnh của hai thần đảo này vẫn không thể coi thường. Vù! Phía trước nổi sóng lớn, trên biển đột nhiên hiện lên một hòn đảo nhỏ màu đen tuyền. Trung Nhạc nhìn về phía đó, thấy hòn đảo này nhô dần lên càng ngày càng cao, rồi một cái đầu khổng lồ nổi lên mặt biển, là một con rắn biển khổng lồ, cái đầu ngẩng cao tới hơn chục trượng. Các nữ tử thầm kinh hãi, đột nhiên lại có các hòn đảo xuất hiện, các cái đầu rắn khác nhô lên. Đó là một con rắn biển chín đầu, thân hình khổng lồ dài tới trăm trượng, dần dần xuất hiện ở trên mặt biển. Xích luyện nữ động dung nói. Hải tộc thật mạnh, có lẽ là cường giả tu thành nguyên đan rồi. Phụt một tiếng, một cây đại thương bắn ra từ dưới biển, xuyên thủng một cái đầu của con rắn biển. Máu tươi bắn tung tóe. Rắn chín đầu gầm lên phẫn nộ. Chỉ thấy mặt biển vốn khá yên tĩnh đột nhiên cuộn sóng. Một con sóng cao tới vài chục trượng ập xuống. Từ dưới biển bắt đầu xuất hiện vô số hải thú khổng lồ. Hải quái tám chân lao lên mặt biển, thân hình như ngọn núi. Tám chân giống như tám cái cột đình lao đi trên mặt biển. Trên tám cái chân đó là vô số rác hút khổng lồ, giống như những cái mồm lớn mọc đầy răng sắc nhọn, vô cùng đáng sợ. Lại có một con cá lớn bằng cả ngọn núi nổi lên, vây cá xòe ra vỗ mạnh, giúp thân hình con cá bay đi, há mồm bắn ra thần thông với uy lực đáng sợ. Còn có hải thú hung hãn từ dưới lòng biển lao lên, lướt trên ngọn sóng hô phong hoán vũ, khuấy động sóng biển thành những ngọn băng sơn ập xuống. Lại có những con cua biển to tới mấy mẫu vuông, vung đôi càng được luyện thành hồn binh, gầm lên tấn công. Còn có khỉ biển toàn thân là lông trắng vung gậy. Chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm cự thú, cự quái lao lên khỏi mặt biển. Thần thông hồn binh bay vèo vèo ở trên không trung, giống như hai đội quân giao chiến. Mặt biển bỗng chốc bị nhuộm đỏ rực, mùi tanh lan tràn. Ào ào. Một con thuyền kim sắc lao lên khỏi mặt biển. Con thuyền dài tới mấy trăm trượng, vô cùng xa hoa mỹ lệ, khảm minh châu phỉ thúy. Trên thuyền, một nữ tử mặc long giáp, đầu mọc sừng rồng tọa chấn. Vô số hải thú, hải yêu ở trên thuyền tế các loại hồn binh ra, nhảy ào ào xuống biển, lao về đám hải thú, hải yêu kia, sóng lớn cuộn trào. Nữ tử kia từ xa nhìn thấy mấy người bọn Trung Nhạc bên cạnh chiến trường, ánh mắt như điện, nhìn rõ gương mặt của mọi người, cuối cùng dừng lại gương mặt Trung Nhạc, nói nhỏ mấy câu với nữ tử là con sò thành tinh ở bên cạnh. Sau lưng nữ tử kia có hai cái vỏ sò đứng trên mũi thuyền, thuyền lái về hướng mấy người Trung Nhạc. Nữ tử hình sò nói lớn: "Hải tộc tạo phán, ngao tú phụng mệnh dẫn quân dẹp loạn, vị sư đệ kia mở lên thuyền để tránh bị ảnh hưởng." "Sao, ngao tú ư?" Xích luyện nữ giật mình, từ xa quan sát nữ tử kia, thấp giọng nói: "Quả nhiên là nàng ta. Nàng ta là cường giả của ngao thị long tộc, địa vị cực cao. Thực lực của nữ tử này cũng không kém ta." Con thuyền kim sắc nặng nề vô cùng, hải thú khổng lồ lớn như ngọn núi cũng bị thuyền đè nát, rất nhanh đã tới trước mấy người bọn Trung Nhạc. Trung Nhạc dẫn mọi người lên thuyền, cảm ơn nói: "Long Nhạc, đa tạ tú tướng quân." "Long Nhạc, ngươi là Long Nhạc sao?" Ngao Tú đứng dậy đánh giá Long Nhạc, kinh ngạc nói: "Ta từng nghe Phượng Lâu huynh nhắc tới ngươi rồi, ngươi là đệ tử của Long Tương tộc, một nhánh của Long tộc ta, một mình xông pha Đông Hoang, xây dựng lãnh địa ở trên đại lục, hơn nữa còn là đệ tử của sư Bất Dịch, trưởng giả trong tộc ta rất khen ngợi ngươi." Trung Nhạc mở cửa trong bụng nghĩ: "Xem ra Ngao Phượng Lâu không tiết lộ thân phận thực sự của ta." Ngao Tú dáng vẻ hiên ngang mời Trung Nhạc ngồi, rồi nhìn Xích Luyện nữ cười khẩy nói: "Xích Luyện, ngươi tới Đông Hải bọn ta làm gì? Ta đã nghe tới tên tuổi ngươi lâu rồi, đứng thứ hai trong số môn hạ của sư Bất Dịch, nhưng muốn tới Long tộc ta làm càn thì ngươi còn rất non." Xích Luyện nữ cười khanh khách nói: "Ta tới cùng sư đệ, không phải tới gây chuyện thị phi. Tú tướng quân đón khách như thế này sao?" Ngao Tú hừ lạnh, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là ngươi đừng có gây chuyện thị phi, nếu không ai rằng ngươi có thể đến mà không có về đâu. Long Nhạc sư đệ, sau khi dẹp được loạn, ta đưa ngươi về Long cung, rất nhiều trưởng bối đều muốn gặp ngươi." Trung Nhạc ho hắng một tiếng, nhìn về phía chiến trường, nghi hoặc nói: "Tú tướng quân, những hải tộc này tại sao lại làm phản vậy?" Ngao Tú lắc đầu nói: "Đây chỉ là phản loạn nhỏ nhặt thôi, trong biển sâu còn có sự vụ lớn hơn nhiều. Đám yêu tộc này không biết có từ đâu nghe được tin tức Mộc Diệu Tinh có Mộc Diệu Tinh Linh biến thành côn bằng thần, nên muốn tới Đông Hải. Đám hải tộc này bị mê hoặc, định tạo ra các tòa truyền thống trận để cho côn bằng thần giáng lâm lật đổ long tộc ta. Cũng may phát hiện sớm, các bộ lạc long tộc đều xuất binh chiến đấu cả, không tạo thành đại hóa. Nếu không, số côn bằng kia mà từ biển lớn của Mộc Diệu Tinh gửi tới đây thì lại là một trận đại loạn xảy ra rồi." "Sao, côn bằng ư?" Trung Nhạc khựng người. "Trên Mộc Diệu Tinh cũng có sinh linh sao?" Môi trường ở Mộc Diệu Tinh vô cùng khắc nghiệt, không có đại lục, đều là biển lớn, trong đó có không ít dị tộc côn bằng. Thần điện cổ xưa chỉ là không sinh ra thần ma, không thể bay khỏi Mộc Diệu Tinh được. Ở trên thuyền, tiếng trống vang lên không ngừng, phản quân gặp mai phục, liên tiếp bị giết. Ngao Tú quan sát chiến trường, yên tâm nói: "Trưởng lão long tộc ta suy đoán, không phải linh trên Mộc Diệu Tinh sinh ra linh trí biến thành côn bằng, mà là cường giả của côn bằng đào được di tích thần điện, kích hoạt linh của vị côn bằng thần của xưa nào đó thôi. Ngoài Mộc Diệu Tinh còn có Thổ Diệu Tinh, Hỏa Diệu Tinh, Kim Diệu Tinh và Thủy Diệu Tinh nữa kìa. Trên những vì sao này đều từng có thần sinh sống, để lại chủng tộc. Không biết những chủng tộc này có còn hay không. Hơn một năm trước long tộc ta theo dõi dị tướng, phát hiện trên mặt trăng có dao động khác thường, một cột sáng xuyên qua mặt trăng và mặt trời. Có lẽ trên những ngôi sao này vẫn còn có thần linh sinh sống, nhưng nơi này còn rất thần bí à." "Sao, hơn một năm trước sao?" Trung Nhạc ngẩng lên nhìn trời nghĩ bụng: "Chắc nàng ta nói ta rồi, ta từ mặt trăng truyền tống tới mặt trời, cảm ứng nhật linh mà." Xích Luyện Nữ gật đầu nói: "Ta nghe nói nơi chúng ta sống cũng là một tinh cầu, được gọi là Tổ Tinh. Có tin đồn rằng thiên đế đầu tiên của thời kỳ Hỏa Ký chính là khởi ra từ đây. Các đời thiên đế cũng trở lại tế tự tổ tiên. Đến thời kỳ phục hy thiên đế cũng xuất thân từ đây cả. Vì thế được phong làm Tổ Tinh, chỉ là sau này đã dần suy tàn." "Sao? Tổ Tinh, Hỏa Ký?" Trái tim Trung Nhạc khẽ run lên, không thể ngờ tinh cầu mà bọn hắn ở lại có nguồn gốc lớn như vậy. "Đã có Tổ Tinh thì tại sao giờ lại suy bại như thế này? Trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tại sao phục khi thần tộc năm xưa lại biến thành nhân tộc địa vị thấp kém nhất như vậy?" Trung Nhạc có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng Xích Luyện Nữ và Ngao Tú hiển nhiên không thể giải đáp được cho hắn. Ngay cả Tân Hỏa cũng không biết tại sao nơi đất tổ của các đời thiên đế lại thành ra thế này, thậm chí không có lấy một vị thần. Trung Nhạc thầm nghĩ: "Nhưng nếu là Tổ Tinh thì có rất nhiều điều có thể giải thích được. Vị thần hoàng từng xây dựng thần linh ở Tây Hoang chắc chắn là cảm thấy Tổ Tinh ẩn chứa rất nhiều bí mật nên mới xây dựng thần đình ở đây. Nhưng hắn đã rời đi từ lâu rồi, là bởi vì phát hiện được bí mật trở thành vua thống trị vạn tộc, hay là không có thu hoạch gì nên không lãng phí thời gian ở đây nữa đây." "Ta nghe nói còn có thiên đế lúc về già tới Tổ Tinh và chôn mình tại đây." Ngao Tú tiết lộ thông tin kinh thiên động địa. Trung Nhạc lên tinh thần vội hỏi Tân Hỏa: "Tân Hỏa, người nghĩ ngôi mộ ở dưới Đại Hoang, Tây Hoang và Đông Hoang kia liệu có phải chính là mộ táng của thiên đế hay không?" Tân Hỏa lắc đầu nói: "Thiên đế là thân phận gì đây? Người căn bản không thể phát hiện được. Mộ táng dưới Đại Hoang so với quy cách của thiên đế còn thua kém rất nhiều. Cùng lắm chỉ là mộ của một vị thần hoàng thôi." "Mộ của thần hoàng sao?" Trung Nhạc sững người lẩm bẩm nói: "Vị từng thống trị Tây Hoang cũng là thần hoàng. Người nói xem liệu có khả năng vị thần hoàng này không phải di chuyển tới ngôi sao khác mà là đã chết đi, chôn mình ở đây không?" Tân Hỏa lắc đầu: "Cái này thì ta cũng không biết được. Nếu hắn chết rồi, tuấn táng nhiều thần ma như vậy cũng không thể nào lại không có lưu truyền về sau được. Dù sao Tây Hoang cũng có rất nhiều thần tộc như vậy. Nhưng vừa rồi tiểu nữ long tộc kia nói cũng không sai. Tổ Tinh và rất nhiều tinh thú khác rất là thần bí." Phản quân hải tộc nhanh chóng bị trấn áp. Các vị luyện khí sĩ hải tộc bị bắt lại. Tướng sĩ dưới trướng Ngao Tú áp giải phản quân đi rồi chặt đầu. Thân hình hải tộc rất to lớn. Những cái đầu bị chặt xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Thi thể khổng lồ nổi lênh phành ở trên mặt biển, giống như những ngọn núi xác trôi nổi. Rất nhanh đã dụ cá mập khát máu tới. Mấy nghìn con cá mập hổ vây lưng nhô lên mặt biển, vây quanh núi thi thể điên cuồng mà tranh giành. Cảnh tượng máu tanh này khiến các nữ tử kinh hãi. Trung Nhạc cũng có chút không quen. Ngao Tú sắc mặt không hề thay đổi, hẳn đã quen lắm rồi, bảo nữ tử Sò Tinh vung cờ thu binh. Nàng cười nói: "Long Nhạc sư đệ, theo ta về thánh thành của Ngao thị tộc thôi." Trung Nhạc gật đầu. Chiến thuyền kim sắc chậm chậm chìm xuống nước. Hắn nhìn quanh thì thấy con thuyền được bao phủ trong một cái bong bóng khổng lồ. Thuyền chìm dần càng ngày càng sâu dưới đáy biển. Xung quanh dần tối lại, thuyền tiếp tục di chuyển trong bóng tối. Phía trước bóng sáng bừng, Trung Nhạc nhìn thì thấy dưới đáy biển là một ngọn tháp cao sừng sững. Trên đó thờ một viên minh châu tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết. Ở phía trước cứ cách một đoạn thì lại có một ngọn tháp khắc đồ đằng văn, minh châu tỏa sáng rọi đường. Con thuyền đi trên con đường dưới đáy biển đó đi được mấy trăm dặm, Trung Nhạc lại thấy một con đường khác nối với con đường này, dải đầy tháp cao minh châu. Càng vào sâu, hắn thấy đáy biển cũng có vô số ngả đường dẫn tới các nơi khác nhau dưới đáy biển. Trên đường còn có những con thuyền khác di chuyển, có cái toàn bộ chìm vào trong nước, có cái thì nằm trong bong bóng giống như con thuyền Trung Nhạc đang đi vậy. Có nhiều hơn là luyện khí sĩ hải tộc đang bơi, không có hồn binh như thuyền lớn thì chắc địa vị là khá thấp. Rõ ràng long tộc cũng đã hoạt động dưới đáy biển nhiều vạn năm, đã hình thành nền văn minh phát triển chỉ hơn chứ không thua kém văn minh của các chủng tộc khác trên đất liền. Hơn nữa, dọc đường Trung Nhạc còn thấy nhiều trọng địa đóng quân lớn nhỏ, còn có không ít bộ lạc dưới đáy biển bảo vệ đáy biển nối liền với các con đường. Con thuyền áp giải phản quân hải tộc nửa ngày sau, phía trước bừng sáng, từ xa đã thấy một tòa thành trì khí thế hùng hồn ở dưới đáy biển. Tòa thành nghi nga hùng vĩ, đầy khí phách được xây dựng trên quần thể núi ở dưới đáy biển. Con thuyền tới gần, tòa thành lại càng thêm hoành tráng. Xung quanh là một quả bong bóng khổng lồ bao bọc. Các luồng khí tức thần thánh khiến người ta sợ hãi truyền ra từ tòa thành. Đây chính là Đông Hải Long Cung. Có điều, đây rõ ràng là Long Cung của Ngao Thị. Các họ lớn khác như Giao Thị, Ngọc Thị, Ly Thị và Bà Thị cũng không hề thua kém Ngao Thị. Có thể thấy được thế lực của Long tộc cực lớn hơn hẳn Đông Hoang và Đại Hoang. Thực lực của Long tộc đúng là đáng sợ. Chủng tộc này có thể sánh ngang, thậm chí lại còn mạnh hơn cả thần tộc ở Tây Hoang. Nếu lên đại lục, e rằng Đại Hoang và Đông Hoang chẳng ai là đối thủ của họ được cả. Nhưng có lẽ Long tộc và Đông Hải cũng rất dè chừng thần tộc. Hơn nữa, sự thống trị của Long tộc ở Đông Hoang dường như cũng không được ổn định, vẫn có hải tộc làm phán. Giữa mấy họ lớn với nhau, hình như cũng mỗi người một tính toán riêng thì phải. Trung Nhạc nghĩ bụng, thuyền đỗ lại trước Long Cung. Ngao Tú xuống thuyền, gọi nữ tử Sò Tinh lại, lên tiếng nói: "Người đưa Long Nhạc sư đệ đi thông báo cho Phượng Lâu sư huynh biết đi." Nữ tử kia gật đầu. Mấy người Trung Nhạc ngẩng lên, đang định nhìn cho kỹ tòa cung điện trong truyền thuyết này, thì thấy trên tường thành đại quân Long tộc áp giải hàng trăm phản quân xếp thành hàng rồi chặt đầu. Vô số cái đầu to bằng quả núi bị chém xuống, máu tươi chảy nhuộm đỏ tường thành rồi bị long văn trên tường hấp thụ. Ngao Tú quét mắt nhìn, lên tiếng nói: "Các lộ đại quân Long tộc ta đi dẹp loạn, xem ra chiến tích cũng không tồi. Không biết đã chấn áp được toàn bộ phản loạn hay chưa? Long Nhạc sư đệ, ta phải về báo cáo công việc rồi, không thể cùng đệ tới gặp Phượng Lâu sư huynh được." Trung Nhạc gật đầu nói: "Ồ, sư tỷ cứ đi làm việc của mình đi." Ngao Tú nhanh chân bước đi, nữ tử Sở Tinh vội vàng lên tiếng: "Mời công tử theo ta." Trung Nhạc dẫn mấy người xích luyện nữ đi theo. Xích luyện nữ cười nói: "Sư tỷ đi tìm rể cưới dòng đây, Trung sư đệ, chúng ta tạm biệt tại đây." Nữ tử này liền lần mất không thấy tung tích. Nữ tử Sở Tinh lắc đầu: "Tự mua dây buộc mình." Trung Nhạc cười nói: "Sao sư tỷ lại nói như vậy?" Sở Tinh nói: "Nghe nói xích luyện nữ là xà tộc, cũng có thể coi là thân thích với hải xà tộc. Hải xà tộc ở Đông Hải là chủng tộc bậc thấp mà. Xích luyện nữ cũng sẽ bị coi là chủng tộc bậc thấp mà thôi, địa vị thấp hèn. Đừng nói là gả cho Long tộc, ngay cả làm nha hoàn cho cường giả Long tộc cũng không xứng đâu. Lão giả của Giao Long tộc tuy thiên sinh đã đa tình, thế nhưng cũng không để mắt tới xà tộc. Cho dù xích luyện nữ có tìm được lão giả Giao Long tộc thì có lẽ cũng không được để mắt đâu. Chưa biết chừng còn bị bắt đi làm khổ sai kìa." Trung Nhạc nghi hoặc nói: "Xà tộc tu luyện có thành tựu không phải có thể hóa Giao Long được hay sao? Tại sao Giao Long tộc cũng không coi trọng xà tộc như vậy?" Sở Tinh cười giải thích: "Công tử, trở thành Giao Long thì thân phận là rồng rồi, từ bậc thấp thành bậc cao, còn để mắt tới bậc thấp nữa hay sao?" Trung Nhạc cười lớn, có chút thương cảm với xích luyện nữ: "Yêu nữ này nhất định là sẽ khổ sở rồi. Mà nguy rồi, nàng ta đi khắp nơi không làm được gì, sẽ không quay lại tìm tới ta đấy chứ." Không lâu sau, Sở Tinh dẫn mấy người Trung Nhạc tới trước Long Cung. Sở Tinh tới gọi cửa thông báo. Một lúc sau, một tiếng cười lớn vọng ra. Cánh cửa lớn mở ra, tiếng của Ngao Phượng Lâu vọng tới, càng ngày càng gần: "Long Nhạc sư đệ, ngươi quả nhiên đã tới rồi, ta đợi lâu quá rồi." Cửa được mở ra, Ngao Phượng Lâu cùng với các thiếu niên thiếu nữ đầu mọc rừng ra đón bọn Trung Nhạc vào cung điện. Ngao Phượng Lâu cười nói: "Mấy ngày nay ta đợi đến sốt ruột, trừ vị trưởng lão Ngao thị ta đều đến thúc giục, bảo muốn gặp ngươi. Cũng may cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi. Nếu ngươi còn không tới thì chắc đầu ta nổ tung mất thôi." Trung Nhạc cười, lên tiếng nói: "Sư huynh nói quá rồi." Ngao Phượng Lâu giới thiệu với mấy thiếu niên thiếu nữ ở bên cạnh: "Chư vị, đây chính là Long Nhạc ta từng nhắc tới mọi người. Giờ các vị trưởng lão Ngao thị đã phong hắn là Đông Hoang lãnh chủ. Sau này Long tộc chúng ta lên được đất liền, Đông Hoang chính là lãnh địa của hắn rồi. Long Nhạc sư đệ, mấy vị đây là thiếu niên anh hào tới từ Giao thị, Ly thị, Ngọc thị và Bà thị, được trưởng giả phái tới lục phủ tư của ta để lịch luyện." Hắn giới thiệu từng người, Trung Nhạc thi lễ với từng người. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ Long tộc đó có người cúi người đáp lễ, cũng có người thì không quan tâm cho lắm. Trung Nhạc khựng lại rồi liền hiểu ra. Long Tướng là nửa rồng nửa yêu, trong huyết mạch Long tộc địa vị không cao lắm, vì Long tộc rất chú trọng huyết thống mà. Hắn cũng không bận tâm, vốn dĩ thân phận Long tộc của hắn cũng đã là mạo danh, được Ngao Phượng Lâu chiếu cố nên mới có danh hiệu trong tông phổ của Long tộc. Địa vị Long Tương tộc cao hay thấp không liên quan tới hắn. Phượng Lâu sư huynh, lần này ta tới đây là có việc cần nhờ. Trung Nhạc cười nói, ta có mấy nha hoàn sắp cảm ngộ được linh trở thành luyện ký sĩ rồi, chỉ là không có linh thượng thừa cho họ cảm ngộ thôi, nên ta mới đưa họ tới đây gặp huynh, không biết... Ngao Phượng Lâu hiểu ý, liền cười nói, việc này đơn giản thôi. Hắn khẽ vỗ tay, một vị hải tộc cao lớn trắng kiện bước ra. Ngao Phượng Lâu lấy ưu bài đưa hắn, rồi cười, người đưa mấy vị cô nương đấy tới vạn linh các cho họ cảm ngộ linh đi. Vị luyện khí sĩ hải tộc kia vâng lời, rồi mời mấy người Long Xuân Nhi đi cùng. Trung Nhạc khẽ thở phào. Ngao Phượng Lâu cười nói, Long Nhạc sư đệ, ở lại chỗ ta mấy ngày, ta đi thông báo cho trưởng lão đây. Hắn còn chưa nói hết thì trong tòa thành cổ xưa này truyền tới từng trận huyên náo, tiếng càng ngày càng lớn, rồi các đạo khí tức vô cùng đáng sợ bắn lên khuấy động lòng biển. Đại sự không hay rồi, hải vương của hải tộc là Sa Kỳ Sơn làm phán lẽ lút bố trí truyền tống trận, truyền tống côn bằng tộc trên Mộc Duy Tinh tới đây rồi. Trưởng lão hội mau chóng đi dẹp loạn, giết hải vương, phá truyền tống trận, giết cường giả côn bằng tộc, không thể để cho thần linh côn bằng tộc tới đây được. Dưới đáy biển sóng gió nổi lên, từ sâu dưới đáy biển thấp thoáng có khí tức vô cùng đáng sợ, rõ ràng đó là cường giả cực kỳ cường đại, có lẽ là sóng gió tạo ra khi cường giả côn bằng tộc được truyền tống từ Mộc Diệu Tinh tới. Sắc mặt của Ngao Phượng Lâu biến đổi, lập tức nói, chư vị sư đệ, các ngươi ở lại phủ ta vài ngày, ta phải đi dẹp loạn trước đây. Long Nhạc sư đệ, để cũng tạm ở đây vài ngày, sau khi ta dẹp xong phản loạn rồi tính tiếp vậy. Trung Nhạc gật đầu, Ngao Phượng Lâu vội vàng rời đi. Tiếp đó không khí liền tĩnh lặng. Trung Nhạc nhìn mấy vị thiếu niên thiếu nữ long tộc, thầm nghĩ bụng, những long tộc này coi thường đồng tộc huyết mạch cấp thấp hơn, không qua lại với họ cũng là việc tốt rồi. Hắn đang định rời đi thì một thiếu niên giao long tộc nhàn nhạt nói, đồng hoàng lãnh chủ sao? Chỉ là một con long tướng huyết mạch bậc thấp mà cũng xứng trở thành lãnh chủ thống trị đồng hoàng sao? Trung Nhạc dừng bước lại, quay lại cười nói, người có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có ý kiến rồi. Thiếu niên giao long tộc ánh mắt lay động, liền cười khẩy, đồng hoàng là cương vực rộng lớn tới mức nào, sao có thể giao cho một tên long tương quản lý được đây? Long tộc ta có huyết mạch cao cấp như Giao, Ngao, Ly, Bà, tu vi thực lực hơn ngươi thì càng nhiều. Địa vị của long tương ở Đông Hải cũng chỉ cao hơn hải tộc một chút mà thôi, vậy mà cũng muốn trở thành lãnh chủ thống trị đông hoang sao? Không biết là ngươi si tâm vọng tưởng hay là không biết tự lượng sức mình đây. Ồ, ta còn tưởng ngươi có cao kiến gì, thì ra chỉ là nói mà không biết nghĩ. Trung Nhạc bỏ đi, lắc đầu nói, đồng hoang rộng như vậy dung nạp được ta cũng dung nạp được ngươi, có bản lĩnh thì ngươi có thể tự tới đông hoang xây dựng lãnh địa, công thành chiếm đất thôn tính đông hoang, tự mình trở thành lãnh chủ đông hoang đi. Không có bản lĩnh thì im mồm, ngoan ngoãn dương mắt lên mà nhìn người khác làm. Đông hoang là lãnh địa của yêu tộc. Trong lịch sử, ngoài phản đồ long tộc xây dựng Thanh Long Quan ở đông hoang ra thì cũng chỉ có Trung Nhạc là có chỗ đứng ở đông hoang. Vị long tộc nửa rồng nửa yêu đã xây dựng lên Thanh Long Quan lại là thù địch của long tộc, xây dựng Thanh Long Quan để ngăn cản long tộc lên lục địa, bị long tộc Đông Hải coi đó là đại nhục. Trong lịch sử cũng có các vị long tộc khác muốn lên lục địa xây dựng lãnh địa nhưng đều bị cao thủ bao vây, chưa ai thành công cả. Nhiều năm nay, người duy nhất có thể đứng vững ở Đông Hoang chính là Trung Nhạc. Vì thế, cao tầng long tộc mới coi trọng Trung Nhạc như vậy, không tiếc cho hắn làm lãnh chủ Đông Hoang. Dù vậy, Trung Nhạc cũng chẳng ham hố. Ngao thị long tộc là loại người mát ăn bắt vàng, lấy mất 4 phần lãnh địa của hắn. Lần này, các trưởng lão Ngao thị muốn gặp hắn chính là để tỏ vẻ tốt đẹp, muốn hắn trung thành với long tộc. Mà Trung Nhạc cũng muốn mượn thế lực long tộc đàn áp yêu tộc, để yêu tộc không xâm nhập đại hoang. Đây chính là kế hai hổ tranh chấp, mượn sức long tộc bảo vệ nhân tộc ở đại hoang. Nếu không phải vậy thì đương nhiên hắn sẽ chẳng mạo hiểm đi 10 vạn dặm tới Đông Hải. Vừa tới long tộc là bị thiếu niên giao tộc khiêu khích, đương nhiên hắn cũng chẳng thích thú gì. Ngươi... Thiếu niên giao long tộc sắc mặt tái đi, nếu hắn cũng tới Đông Hoang thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ xâm lược, bị cường giả yêu tộc tiêu diệt ngay. Tuy hắn là luyện khí sĩ khai luân cảnh của long tộc, tu vi hơn hẳn các chủng tộc khác, nhưng chỉ dựa vào một luyện khí sĩ khai luân cảnh mà muốn đứng vững ở Đông Hoang thì tuyệt đối là không thể, chỉ có đường chết mà thôi. Long Nhạc, ngươi chỉ là long tương tộc, địa vị ở Đông Hải chỉ hơn hải tộc một chút mà thôi, nửa dòng nửa yêu cũng muốn thôn tính Đông Hoang trở thành lãnh chủ sao? Một vị long nữ của Ly Long tộc tiến tới nói. Lẽ nào ngươi không thấy hơi tham lam rồi sao? Đông Hoang rộng lớn như vậy, lẽ nào lại giao cho một long tương cai quản ư? Không có sự ủng hộ của Ngao thị, ngươi chẳng là cái đinh gì cả. Ngươi có thể trở thành lãnh chủ Đông Hoang, đương nhiên bọn ta cũng có thể trở thành lãnh chủ Đông Hoang được. Một thiếu niên Ngư Long tộc gật gù nói. Sư tỷ nói không sai, chính là đạo lý này. Việc ở Đông Hoang liên quan tới đại kế long tộc ta lên lục địa. Long Nhạc, Ngao thị cũng là lợi dụng ngươi, tạm thời phong ngươi là lãnh chủ Đông Hoang. Nhưng chỉ cần ngươi chiếm được nhiều địa bàn hơn, là Ngao thị sẽ một mình thôn tính Đông Hoang, đá ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi chẳng là gì cả. Long nữ của bà La tộc mỉm cười. Ngao thị muốn độc chiếm Đông Hoang, sao bọn ta có thể để yên được? Trong đó chắc chắn phải phân cho bọn ta vài phần rồi. Thiếu niên giao long tộc kia gật đầu. Đông Hoang phải chia thành 5 phần, Ngao thị 1 phần, Giao thị 1 phần, Ly thị 1 phần, Ngọc thị 1 phần và Bà thị 1 phần. Đúng vậy, với chúng ta, đây cũng là một cơ hội trở thành lãnh chủ Đông Hoang. Thiếu niên Ngư Long tộc ánh mắt lóe sáng, phấn khích nói. Nếu chúng ta làm một thỏa việc này, trong tộc sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác thôi, cũng không phải chịu khổ ở lục phủ ti này nữa rồi, mà chúng ta sẽ được phong là lãnh chủ Đông Hoang. Bốn vị thiếu niên, thiếu nữ của Long tộc trở nên kích động. Địa vực Đại Hoang rộng lớn, cho dù phân thành năm cũng là lãnh địa rất lớn. Dưới trướng sẽ có vô số nô lệ yêu tộc, nhân tộc, mỗi năm đều sẽ sản xuất ra lượng tài sản không thể tưởng tượng. Long nữ của Ly tộc nhìn Trung Nhạc cười nói. Còn ngươi ấy mà, huyết mạch của long tương tộc thấp kém, nhưng ngươi cũng có công không nhỏ. Đến lúc đó tất nhiên ngươi cũng sẽ có lợi lộc rồi. Giờ ngươi chỉ cần cam kết với bọn ta, chia lãnh địa là 5 phần, mỗi người bọn ta 1 phần là được rồi. Thanh Hà nghe mà giật mình thon thót, ánh mắt nhìn Trung Nhạc đầy vẻ sợ hãi. Hắn quả nhiên là gian tế của long tộc phái tới Đông Hoang, muốn đoạt địa vị vị trí Đông Hoang thánh thành chủ. Sau này dẫn long tộc xâm nhập Đông Hoang, nô dịch yêu tộc ta. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Giờ sư tôn tặng ta cho hắn rồi, ta có nên tố cáo hay không đây? Vị thiếu nữ này tâm thần đại loạn, nghĩ mình đã nghe được rất nhiều bí mật, sợ là sẽ bị Trung Nhạc giết tiêu diệt khẩu, sợ đến nỗi tái mét mặt. Giờ nàng ta ở long tộc, cho dù có muốn chạy thì cũng không có chỗ nào để mà chạy. Bốn tên ngu ngốc, chẳng trách mà bị đưa tới lục phủ ti lịch luyện. Trung Nhạc lắc đầu, dẫn Thanh Hà rời đi, gọi tới một vị quản sự hải tộc ở lục phủ ti nói. Dẫn bọn ta đi nghỉ ngơi. Vị quản sự kia vội vàng nói. Xin mời thiếu gia. Đột nhiên mấy vị long tộc kia lướt tới chặn trước mặt Trung Nhạc. Thiếu niên giao long tộc cười nói. Đừng đi vội, ngươi tưởng cứ thế là đi được hay sao? Ngao thị không thể thôn tính Đông Hoang, buộc phải phân cho tứ đại thị tộc bọn ta mỗi người một phần. Ngươi có thể dựa vào Ngao thị, cũng có thể dựa vào tứ đại thị tộc bọn ta được. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi thương lượng về lãnh địa của chúng ta, lát nữa sẽ có trưởng lão thị tộc bọn ta cùng trưởng lão Ngao thị bàn kỹ hơn. Thiếu niên Ngư Long tộc cười nói. Người tham niệm quá lớn, căn bản không biết lãnh địa Đông Hoang lớn đến mức nào đâu. Ngao thị căn bản không thể độc chiếm được, chỉ còn cách chia cho tứ đại thị tộc thôi. Long nữ của Ly Long tộc cười nói. Nếu ngươi chỉ hợp tác với Ngao thị, chắc chắn sẽ bị Ngao thị ăn sạch đến xương cũng không còn. Hợp tác với tứ đại thị tộc bọn ta thì ngươi còn có thể húp chút canh thừa. Trung Nhạc vẻ mặt thản nhiên nói. Cút. Bốn người biến sắc mặt đồng thanh. Ngươi nói cái gì? Trung Nhạc bực bội lên tiếng. Các ngươi là thân phận gì, địa vị gì, cũng xứng nói chuyện với ta về việc phân chia lãnh địa Đông Hoang hay sao? Cho dù trưởng lão thị tộc các ngươi tới đây thì thân phận cũng phải bình đẳng mới có thể nói chuyện với ta được. Cho dù trưởng lão của Ngao thị cũng phải khách khí với ta, mời ta tới nói chuyện, cho ta lợi ích kìa. Các ngươi là cái thá gì? Bảo các ngươi cút đi cũng là khách khí rồi. Thiếu niên Giao Long tộc cười ha hả, bị lòng tham tác động tiến lên phía trước nói: muốn nói chuyện bình đẳng thì phải có thực lực tương ứng. Ngươi muốn nói chuyện với trưởng lão tộc ta thì ta sẽ dạy ngươi cách nói chuyện với long tộc cấp cao. Uỳnh uỳnh uỳnh, sau lưng hắn xuất hiện năm vầng sáng chuyển động, long uy bùng phát, khởi động ngũ đại nguyên thần bí cảnh chấn áp trung nhạc. Hắn cười khẩy: long tướng chỉ là long tộc cấp thấp mà thôi, nếu không phải ngươi có huyết mạch yêu tộc thì lẽ nào ngươi vào đông hoang được đây? Huyết mạch không thuần khiết trước mặt chủng tộc cấp cao ngươi cũng dám ngông cuồng sao? Năng lượng thần thông của hắn đột nhiên bùng nổ, đồ đằng văn chấn động biến thành hình giao long hung hãn lao về phía trung nhạc. Đại thần thông của giao long tộc dưới sự điều khiển của năm quầng sáng bạo phát uy năng, khiến người ta phải sợ hãi, bá đạo, trang nghiêm, khiến Thanh Hà và các hải tộc ở bên cạnh đều run lẩy bẩy. Đây chính là sự áp chế của uy nghiêm chủng tộc tự nhiên. Đứng trước long uy thuần tịnh, các chủng tộc cấp thấp khác đều phải cúi đầu, không có ý định phản kháng. Trung nhạc giơ tay một trường ấn xuống, một cái trường ấn nửa mẫu rơi xuống, khiến cho con giao long biến thành từ đồ đằng văn tan vỡ. Giữa bàn tay có tiếng nổ lớn, bàn tay lắc mạnh chấn áp về phía thiếu niên giao tộc kia. Thiếu niên đó giật mình, vội giơ tay lên đỡ. Uỳnh một tiếng nổ lớn, tiếp đó hắn biến thành một cây đinh cắm ở trên đá. Trên tảng đá cũng khắc các loại đồ đằng văn cứng dị thường. Dù sao đây cũng là lục phủ ti mà Ngao Phượng Lâu ở, là trọng địa của Ngao thị. Bất luận là đá hay đình đài hành lang đều được tu luyện kỹ càng, dùng đồ đằng văn để củng cố, tránh bị hủy hoại ở trong các trận chiến. Nhưng Trung Nhạc chỉ một trường đã đập hắn cắm vào trong tảng đá, từ đó có thể thấy sức mạnh trong một trường đó khủng bố tới mức nào. Thiếu niên giao long tộc kia bị hộc máu, đầu óc choáng váng, răng trong mồm gãy không ít, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, muốn giãy ra nhưng đá quá cứng khiến cho hắn không động đậy được. Trung Nhạc giơ chân dậm mạnh xuống đầu của hắn, khiến cả người hắn chui tọt vào trong tảng đá, chỉ lộ ra hai cái sừng. Khi ta là thoát thai cánh, ta đã xếp hạng nhất yêu tộc, khi khai luân cánh cũng xếp hạng nhất luôn, vì thế mới được yêu tộc coi trọng, được yêu tộc bảo vệ. Các ngươi tưởng ta là lãnh chủ Đông Hoang do Ngao thị phong thưởng hay sao? Trung Nhạc nhìn ba vị long tộc còn lại lạnh lùng nói: lãnh chủ Đông Hoang ta đây có được danh hiệu này là chiến đấu mà có ra, các ngươi thật không biết trời cao đất dày, hôm nay ở đây mà kiểm điểm đi. Sao, thực lực của hắn mạnh như vậy sao? Ba vị long tộc kia biết không ổn, đã có ý rút lui. Xem ra không dễ ép hắn phân lãnh địa cho chúng ta rồi, vẫn là báo cáo cho cao tầng rồi tính sau vậy. Long nữ Ly Long tộc đang định bỏ đi thì thấy Trung Nhạc xòe bàn tay, năm ngón tay biến thành các con giao long giơ ra tóm chặt nàng, quấn chặt cứng rồi cắm xuống tảng đá. Ngươi đừng có làm bừa. Thiếu niên Ngư Long tộc vội quay người đi, nói lớn: ngươi phải biết, ngươi chẳng qua là long tộc hỗn huyết mà thôi, địa vị thân phận đều không sánh được với ta, ngươi... Dầm. Trung Nhạc đập một chưởng khiến hắn nún xuống mặt đất. Vị long nữ còn lại đã bay lên bỏ chạy ra ngoài phủ, nhưng rồi bị các con giao long kéo lại. Trung Nhạc lại đập một chưởng khiến long nữ chui vào xuống tảng đá, chỉ còn nhô lên cái đầu. Long nữ hét thảm: long tướng, người quá hỗn sực rồi, người... Trung Nhạc dẫm lên đầu của nàng ta, long nữ chui tọt xuống. Trung Nhạc bước qua, thiếu nữ bà long tộc và thiếu niên Ngư Long tộc cũng bị hắn dẫm xuống đá như vậy. Thanh Hà và quản sự hải tộc đều thon thót sợ hãi. Thân phận tứ đại thị tộc cao quý thế nào, chỉ riêng thân phận đó cũng đã hơn long tướng rất nhiều. Mà Trung Nhạc tùy tiện sỉ nhục bốn vị long tộc này như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió không nhỏ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 54 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.